Chương 996, kế hoạch. Viêm Kinh Thành, thành bên trong lớn nhất trong tiểu lâu. Lăng Trần ngồi ở quán rượu một tòa phòng bên trong, một mình uống vào khó chịu tiểu, mục quang ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ngắn ngủi thất thần, tựa hồ là đang suy nghĩ mấy thứ gì đó. Lúc này, một người hắc y y nhân đột nhiên đẩy cửa vào, đi vào trong rạp. Hắc y y nhân trực tiếp trước mặt Lăng Trần vị trí ngồi xuống, lúc này mới buông xuống trên đầu túi cái mũ, lộ ra một trương ảm đạm mà xinh đẹp khuôn mặt. Người tới rõ ràng là Hoàng Tuyền Tôn giả. Thời kỳ 3 tháng đã qua, Lăng Trần công tử, ngươi muốn là lấy thêm không được thánh giả hồn kham, coi như là ta, đều muốn bất lực. Hoàng Tuyền Tôn giả bưng chén rượu lên, cười mỉm mà nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp, mau chóng thu tới tay. Lăng Trần khẽ chau mày, tuy ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trên thực tế hắn trước mắt cũng không quá tốt biện pháp. Ta ngược lại là có thể các loại, ta là sợ, đó của ngươi vị hạ cô nương đợi không được ngươi lâu như vậy. Hoàng Tuyền Tôn giả khuôn mặt tái nhợt trên nụ cười không giảm, chợt ánh mắt cũng là rồi đột nhiên âm lãnh hạ xuống, ngươi tối đa còn có 10 ngày thời gian, bằng không, đến lúc sau ngươi coi như là lấy được thánh giả hồn kham, chỉ sợ cũng đã muộn. 10 ngày Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, bằng vào bình thường thủ đoạn, trong 10 ngày muốn đạt được thánh giả hồn kham, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Trừ phi, dùng đặc thù thủ đoạn. Thế nhưng, bởi như vậy, chẳng khác nào cùng Lăng gia triệt để tan vỡ. Nếu như là vừa mới bắt đầu thời điểm, Lăng Trần sẽ không chút do dự động thủ, thế nhưng hiện tại, hắn đối với Lăng gia đã sinh ra một chút tình cảm, trong khoảng thời gian ngắn, tự nhiên có chút không đành lòng. Ha ha, Lăng Trần công tử, không phải là ta nói ngươi, ngươi vì Lăng gia làm chuyện lớn như vậy, lập nhiều lớn như thế công lao, thậm chí thay đổi bọn họ Lăng gia thất bại khí vận, có thể kết quả là đâu? Bọn họ là như thế nào đối với ngươi, không chả không phải là không nỡ bỏ đem thánh giả hồn kham cho ngươi mượn, tựa hồ là nhìn ra Lăng Trần trong nội tâm do dự, Hoàng Tuyền Tôn giả cũng là đột nhiên nở nụ cười lạnh, theo ta nói, trên đời này có một số việc là không thể nào vẹn toàn đôi bên, đôi. Khi, vì mình chỗ chân ái đồ vật, vậy tất sẽ phải buông tha cho một ít đồ vật. Lăng Trần công tử, ngươi cũng đừng quên, ngươi lúc ban đầu trà trộn vào Lăng gia đi mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là thật dung nhập Lăng gia, là một cái Lăng gia đệ tử sao? Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Đích xác, hắn lúc ban đầu trà trộn vào Lăng gia, không phải là hướng về phía đạt được thánh giả hồn kham mà đi sao? Cứu Hạ Vân Hình, mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Huống hồ, ngươi cũng đã không có đường lui. Hoàng Tuyền Tôn giả trong mắt đẹp, rồi đột nhiên hiện ra một vòng che lấp thần sắc, như ngươi chậm chạp không làm được quyết định. Vậy chúng ta chỉ có thể giúp ngươi làm quyết định. Có ý tứ gì? Lăng Trần ánh mắt ngưng lại. Chúng ta sẽ đem thân phận chân thật của ngươi tiết lộ cho Lăng gia. Như vậy, ngươi cho dù là muốn tiếp tục làm Lăng gia của ngươi đệ nhất thiên tài, cũng không cách nào lại ngóc xuống. Hoàng Tuyền Tôn giả đỏ thấm khỏe môi, nhấc lên một vòng âm hiểm nụ cười. Ngươi muốn biết, nếu như chúng ta có thể giúp ngươi trà trộn vào Lăng gia, liền cũng có thể đem ngươi dụ dỗ. Làm như vậy, đối với các ngươi Vu Yêu môn cũng không có chỗ tốt gì. Lăng Trần sắc mặt như trước không có quá lớn biến hóa, mà là nhàn nhạt nói, lấy ta bây giờ đang ở Lăng gia địa vị, cho dù các ngươi đem thân phận của ta tiết lộ cho Lăng gia cao tầng, bọn họ cho dù là tin, tra ra sự thật chân tướng, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm gì? Ta một cái có thể thay đổi Lăng gia khí vận thiên tài, đối với hiện tại Lăng gia mà nói, so cái gì đều trọng yếu. Lăng gia cao tầng coi như là biết thân phận chân thật của ta, ngươi tin hay không, bọn họ không chỉ sẽ không công bố, ngược lại sẽ đem hết toàn lực phong tỏa tin tức này lan tràn. Hoàng Tuyền Tôn giả nghe vậy, cũng là sắc mặt khẽ biến, nàng nguyên bản còn muốn mượn việc này tới uy hiếp Lăng Trần, không nghĩ tới người sau căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Đích xác chính như theo như lời Lăng Trần, bây giờ Lăng gia, đích xác rất có thể sẽ như Lăng Trần nói như vậy xử lý, thủ đoạn của bọn hắn. Sợ là khó có thể uy hiếp được Lăng Trần. Vấn đề không phải là người của Lăng gia không tin, mà là bọn họ hiện tại biết cũng không nguyện ý tin tưởng. Nếu là bây giờ Lăng gia đột nhiên tuyên bố nói Lăng Vũ là ngụy tạo thân phận, người này có vấn đề, như vậy không thể nghi ngờ là sẽ lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí dẫn phát hỗn loạn, tăng lên Lăng gia suy sụp. Huống hồ chỉ cần tra ra tin tức ngọn nguồn là bọn họ Vu Yêu môn giải, người của Lăng gia lại càng có lý do không tin. Thiếp thân chỉ là cùng Lăng Trần công tử chỉ đùa một chút mà thôi. Hoàng Tuyền Tôn giả cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, đối phương rõ ràng là một tên mao đầu tiểu tử, nhưng trên thực tế so với ai cũng khôn khéo, tâm tư như thế kín đáo. Vấn đề mấu chốt nàng hiện tại xem như nhìn ra, Lăng Trần người này ăn mềm không ăn cứng, uy hiếp không có hiệu quả gì, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Vậy Lăng Trần công tử ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào động thủ? Tự nhiên là muốn động thủ, chỉ là ta không thích người khác uy hiếp ta mà thôi. Lăng Trần bưng lên chén rượu trong tay, một hơi uống cạn. Hảo, việc này hoàn toàn do Lăng Trần công tử ngươi quyết định. Người của chúng ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi hành động. Mất đi quyền chủ động, Hoàng Tuyển tôn giả cũng là thành thành thật thật địa buông xuống tư thái. Ta sẽ hướng Lăng gia gia chủ đưa ra yêu cầu, xin tiến nhập tổ các bên trong tu luyện. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, rốt cục làm ra quyết định đồng dạng. Thế nhưng Lăng gia tổ các đề phòng nghiêm ngặt, dưới tình huống bình thường, ta không có khả năng trộm được thánh giả hồn kham. Cho nên, cơ ơn ở người của các ngươi tại Lăng gia các nơi chế tạo rối loạn, hấp dẫn ở Lăng gia cao tầng cùng rất nhiều cường giả lực chú ý, ta mới có thể có một tia cơ hội. Không có vấn đề, Hoàng Tuyền tôn giả gật gật đầu, chúng ta tại Lăng gia những năm nay chôn xuống không ít quân cờ, phối hợp ngươi hành động hẳn là không có gì vấn đề. Các ngươi Vu Yêu môn vì sao đối với thánh giả hồn kham này như thế cố chấp? Lăng Trần cảm giác có chút bất thường, thánh giả hồn kham này, chỉ sợ là hắn biết không có đơn giản như vậy. Thánh giả hồn kham là tụ hồn chí bảo, có nó, cứu tỉnh bằng hữu của ngươi năm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Hoàng Tuyền tôn giả thản nhiên nói, bất quá tựa hồ nàng có lẽ cũng biết đáp án này vô pháp thuyết phục Lăng Trần, liền lại bổ sung một câu, hơn nữa ngươi nói cũng không sai, chúng ta Vu Yêu môn cũng đích xác cờ ơn ở thánh giả hồn kham này tới làm một kiện chuyện trọng yếu. Ta mặc kệ các ngươi muốn, ta chỉ nghĩ tỉnh lại bằng hữu của ta. Nếu là các ngươi Vu Yêu môn dám can đảm đùa nghịch hoa chiêu gì, đừng trách ta không khách khí. Lăng Trần lạnh lùng nói, yên tâm, cướp đoạt thánh giả hồn kham, chính là công tử ngươi cùng ta Vu Yêu môn cả hai cùng có lợi sự tình, chúng ta cần gì phải đổi ý, không duyên cơ dựng nên ngươi cái vị này cường địch. Hoàng Tuyền tôn giả cười mỉm mà nói, đã như vậy, ngươi trở về chuẩn bị một chút, hành động thời gian, liền định tại 3 ngày sau, như thế nào Lăng Trần cũng trước không đi cân nhờ ở cờ Vu Yêu môn này ra sao giáp tâm, hắn đến lúc sau tự có đề phòng kế sách, đám này tà ma ngoại đạo, tuyệt đối không thể có thể hảo tâm như vậy giúp hắn, nơi đây tất có mở ám. Hảo kỹ càng cụ thể tiến thêm một bước công việc, ta sẽ thông qua ai nhờ mà tờ của Chu NG ta cùng ngươi lại bắt được liên lạc. Hoàng Tuyền tôn giả từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Lăng Trần khẽ không người, lần này hành động không để cho có sai sót, thiếp thân cần lập tức trở về chuẩn bị, trước hết cáo tử. Không tiễn. Nhìn qua rời đi bao xương Hoàng Tuyền tôn giả, Lăng Trần cũng là ánh mắt hơi hơi lấp lánh, thời điểm này, trên tay hắn thiên phủ giới bỗng nhiên sáng lên, một luồng u quang chết xạ, nhân hoàng hóa thân hiện thân mà ra. Ngươi thực ý định cùng Vu Yêu môn này hợp tác này, người của Vu Yêu môn âm hiểm xảo trá. Bọn họ chưa chắc sẽ ngôn nhi hữu tín nói giữ chữ tín nhân hoàng thản nhiên nói. Ta chẳng phải biết bọn họ ý nghĩ xấu trong lòng, phải nghiêm thêm đề phòng. Lăng Trần mặt không đổi sắc, ánh mắt lại rồi đột nhiên lăng lệ. Những người này nếu thật ý định muốn làm cho cái cá chết lưới rách, ta tự nhiên không ngại phụng bồi đến cùng, chỉ sợ cuối cùng kia giá lớn, bọn họ chịu không nổi. Có nhân hoàng hóa thân, đủ để ngang hàng Vu Yêu môn tả hộ pháp, mà bây giờ Lăng Trần Xích Thiên kiếm cùng Lôi Âm kiếm trên tay, hắn không sợ hãi, Vu Yêu môn nếu là dám can đảm tính kê cho hắn, như vậy hắn nhất định phải làm cho đối phương gà chó không yên, mau chạy thành sông chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gà tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.